Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, bại lộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, kaka, ăn cơm, nhanh lên một chút thức dậy. Ngoài phòng ngủ truyền tới Lâm Miểu thanh thúy tiếng kêu, đây là nàng lần thứ ba đang kêu. Lâm Kiệt không tốt lại nằm y trên giường. Không thể làm gì khác hơn là thức dậy, vội vã tắm rửa một phen, ra phòng ngủ, còn mang nón che nắng Lâm Miểu, đang ở trên bàn làm việc một khối tiểu trên tấm thớt. Bận bịu cắt một khối đồ ăn chín, trên bàn đã bày xong hai chén cháo trắng, hai cái thiết tốt trứng vịt muối, một tiểu bàn rán tốt cá khối, còn có một túi từ trong siêu thị mua trắng thiết diện túi. Lâm Kiệt vốn là không đồng ý ở phòng làm việc ăn đồ. Sau khi ăn xong trong phòng làm việc sẽ lưu lại thức ăn mùi vị. Cho dù dọn dẹp cạn nữa sạch sẽ, cũng sẽ lưu lại một ít thức ăn dư thừa, dễ dàng hấp dẫn vi khuẩn, còn có một chút côn trùng nhỏ. Nhưng mấy ngày nay, nhìn Lâm Miểu giống như một ở nhà cô bé như nhau. Hứng thú thật cao làm tới làm lui. Lâm Kiệt cũng chỉ tốt phá ca đồng ý. Nhìn, hắn an ủi mình, mấy ngày nữa, Lâm Miểu hái được cái chụp mắt sau đó, liền có thể về nhà. Chỉ cần nhịn nữa mấy ngày là khỏe. Ca ca, có thể ăn cơm. Lâm Miểu đưa cho Lâm Kiệt một đôi đũa. Có chút nhỏ oán hận nói, nơi này hoàn cảnh rất tốt, chính là vị trí có chút nghiêng đâu. Mỗi sáng sớm lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể ăn mấy thứ đồ này. Lại qua 3-4 ngày, ngươi liền có thể về nhà. Đến lúc đó muốn ăn cái gì, mình làm hoặc là đi ra ngoài ăn, đều có thể tùy ngươi ý. Lâm Kiệt không đếm xỉa tới đáp lại, uống một hớp cháo, nhớ lại tối hôm qua vậy cái tin nhắn ngắn. Thử do xét hỏi, hai ngày cuối tuần. Ngươi và Lý Đình vậy không làm sao đi ra ngoài chơi? Cũng đang làm gì à? Còn có thể làm gì à? Chính là nói chuyện phiếm thôi. Giải trí minh tinh, mua đồ du lịch cái gì? Nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái gì? Lâm Miểu có chút hưng phấn nói. Ca ca, Đình Đình nói, chờ ta có thể rời khỏi nơi này. Liền mang ta đi mua tóc giả. Tóc ngắn, trong mái tóc dài. Mái tóc dài, sóng, thẳng phát, còn có các loại màu sắc, muốn mua rất nhiều. Lâm Kiệt ngừng biểu môi xung động, khuyên, mua 1-2-3 đỉnh tóc giả, đổi lại mang là được rồi. Tóc của ngươi rất nhanh sẽ mọc ra lần nữa. Ho khan, hắn bầm một chút giọng, trực tiếp hỏi, ngươi và Lý Đình có hàn huyên tới ta và Khả Hinh sao? Hừ. Lâm Miểu trùng trùng hừ một chút, liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cắm đầu ăn cơm, lại nữa phản ứng Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vừa thấy nàng dáng vẻ, cũng biết nàng có phát giác, cũng sẽ không tiếp tục hỏi, yên lặng ăn cơm, cái này một bữa điểm tâm. Hai người liền đang trầm mặc và có chút không khí ngột ngạt trong ăn xong. Sau khi ăn xong, Lâm Miểu yên lặng thu thập xong chén đũa và bàn làm việc. Trước khi rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói, Khả Hinh tỷ ở nhà chúng ta qua đêm buổi sáng hôm đó. Ta ở trên mình ngươi ngửi thấy Khả Hinh tỷ mùi vị. Mùi vị còn rất nồng. Có một số việc, lúc ấy ta không nghĩ tới. Sau chuyện này suy nghĩ một chút, ta liền biết rõ, hừ. Quên Lâm Miểu theo cún con như nhau bén nhạy lỗ mũi. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Miểu Miểu, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Ta và Khả Hinh chẳng qua là, hắn cân nhắc một chút từ. Nói, chẳng qua là tạm thời xung động và cần. Thật không có gì, sau này cũng không sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau. Lâm Miểu sắc mặt hòa hoãn một ít. Khuyên. Ca ca, Khả Hinh tỷ dẫu sao so chúng ta lớn rất nhiều hơn. Nhà các nàng và chúng ta ở mọi phương diện chênh lệch vậy tương đối lớn. Ngươi có thể đừng thật hõm vào. Hơn nữa, ta còn có chút bận tâm, An gia sẽ không đối với ngươi có mục đích khác. Và muội muội mình đàm luận cái đề tài này, Lâm Kiệt cảm giác có chút không được tự nhiên, liền muốn lừa bịp được, nói, biết, ta trong lòng hiểu rõ, hơn nữa ta lại không phải người ngu, thua thiệt cũng không phải ta, ngươi không cần lo lắng. Gặp Lâm Kiệt có chút qua loa lấy lệ và xem thường, Lâm Miểu tức giận gồ lên quay hàm, tức giận nói, không nghe muội muội nói, sớm muộn có ngươi thua thiệt thời điểm, đến lúc đó ngươi có thể đừng khóc nhè. Nói xong câu này, nàng lại giọng mềm nhũn, khuyên, ca ca, ngươi thật muốn tìm bạn gái, Lý Đình liền rất tốt à, các ngươi rất sớm nhận biết, lẫn nhau quen thuộc, hơn nữa ta cảm giác được, nàng đối với ngươi cũng có hảo cảm. Lâm Kiệt càng không muốn đàm luận cái đề tài này, cũng có chút giọng không kiên nhẫn nói, có chút tình huống, ngươi không được rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không biết tìm bạn gái, lại càng không sẽ kết hôn, chuyện ta, ngươi liền đừng quan tâm bậy bạ, nên làm gì thì làm cái đó đi, nhanh trở về phòng bệnh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Miểu cái này khí à, đưa ra 5 ngón tay hư không hướng về phía Lâm Kiệt mặt bát bát. Hô, Lâm Kiệt, mặc dù ngươi là ca ca, nhưng trước kia là ta một mực để cho ngươi, bây giờ cũng là ta đang để cho trước ngươi. Hai ta cái thật đánh, ngươi khẳng định không có ta khí lực lớn, ngươi nhưng chớ đem ta chọc giận, cẩn thận ta đánh ngươi. Lâm Miểu dương nanh múa vuốt dáng vẻ, giống như chỉ tức giận nổ mau con mèo nhỏ. Cái này làm cho Lâm Kiệt cảm giác có chút khả nhạc. Cười nói, khôi phục thị giác, tính khí này vậy đi theo gặp tăng. Dám uy hiếp ta, được à, cùng thân thể ngươi hoàn toàn tốt lắm. Chúng ta tìm một chỗ luyện một chút. Ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, ta liền kêu ngươi bằng chỉ. Các ngươi hai huynh muội đây là đùa giỡn đâu, hay là thật náo loạn mâu thuẫn? Theo lời này, La San San đi tới phòng làm việc, có người ngoài tại chỗ. Lâm Miểu thu liễm nóng nảy, ngượng ngùng cười một tiếng, lanh lẹ rời đi phòng làm việc. Lâm Kiệt gặp La San San mặt đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt còn có tia máu, ân ngần hỏi, buổi tối có chuyện xảy ra? La San San gật đầu một cái, nói, thời điểm nửa đêm, một chiếc ở trên biển bắt cá thuyền xảy ra chuyện, một người thủy thủ cánh tay bị trên thuyền bàn kéo vặn xuống. Chủ thuyền gọi điện thoại hỏi ta, phòng khám bệnh có thể hay không cầm tay cụt đón về. Nàng một mặt tức giận nói, coi như chúng ta phòng khám bệnh có năng lực như vậy. Hắn cầm thuyền lái về, chí ít cũng cần 4-5 tiếng. Cái này thời gian, cái đó nhân viên làm việc trên tàu không phải mất máu qua hơn mà chết, chính là đau chết luôn. Ta trực tiếp để cho người hò hét trên biển cứu viện. Tên kia thủy thủ bị trên biển cứu viện máy bay trực thăng nhận trở về. Ta mới từ đại học chi nhánh bệnh viện trở về. Người kia thực cánh tay giải phẫu còn đang tiến hành. La San San thở dài một cái, nói, cánh tay có thể hay không lại thực thành công, còn không xác định, nhưng chí ít, mạng người là cứu về. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, cái đó chủ thuyền làm sao không thẳng tắp tiếp gọi trên biển cứu viện? Ngược lại trước liên lạc ngươi đâu? La San San bĩu môi, khinh thường nói, còn không phải là suy nghĩ tiết kiệm tiền. Ta phụ thân nhưng mà hướng Chu gia cảng tất cả mọi người tuyên cáo, ở phòng khám bệnh chữa bệnh, bệnh nhẹ 100 trở lên, bệnh nặng 1000 trở lên, toàn bộ miễn phí. Nàng có chút may mắn nói, cũng may ta mở là một nhà phòng khám bệnh, một ít bệnh nặng và giải phẫu, nơi này không trị được. Nếu không, phòng khám bệnh cái này mấy cái giường bệnh, thì biết toàn bộ bị một ít chiếm tiện nghi của người chiếm lĩnh. Nói đến đây, La San San có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm Kiệt, cái này thực cánh tay giải phẫu, ngươi có thể làm sao? Lô não giải phẫu năng lực cũng bại lộ, Lâm Kiệt vậy không cần thiết lại giấu giếm. Gật đầu nói, có thể làm, nhưng là cần giải phẫu đoàn đội phối hợp. Cái đó thận di chuyển, giải phẫu ghép tim cùng giải phẫu cấy ghép sao? La San San tiếp tục hỏi, cũng có thể làm, vẫn là cần một cái chuyên nghiệp giải phẫu đoàn đội phối hợp. La San San hơi hơi ngẩn ra, cười khổ nói, ta bản hẳn vô cùng khiếp sợ, nhưng là ta nhưng bây giờ khiếp sợ không đứng lên, ngược lại cảm giác, đây là một chuyện rất bình thường tình, nàng lại không nhịn được tò mò, hỏi một cái chôn giấu rất nhiều ngày vấn đề. Lâm Kiệt, ngươi có thể nói cho ta, Vĩ Trạch, sở chính công ty tại sao có thể có một gian não ngoại khoa phòng giải phẫu sao? Dĩ nhiên, nếu như cái này thuộc về không thể đối bên ngoài nói bí mật. Ngươi có thể không nói. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói, ngươi đã thấy qua, đối với ngươi mà nói, liền không còn là bí mật. Thật khó là ngươi nín thời gian dài như vậy, mới mở miệng hỏi ta. Lập tức, hắn liền đem An Vĩ Trạch lô não khối u. Còn có hắn và An Vĩ Trạch ước định đơn giản nói một lần. La San San hưng phấn hỏi, cái đó An Vĩ Trạch lô não giải phẫu, ta có thể tham gia sao? Ta có thể cho ngươi làm trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noelaa-noemaa-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.